Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 59. Vậy tôi không khách sáo đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm ngay lập tức đặt thêm một phòng cấp bậc tiêu chuẩn 18.800 tệ. Người có tư cách ngồi ở phòng hạng sang như vậy dĩ nhiên là những bạn học có gia thế, có điều kiện trong lớp. Hứa Nam, Hoàng Mao, Dương Hạ, Lục Thần, Mạnh Thái Như. Tiếp theo là những người trong phòng ký túc của Trần Khiêm cùng với Mã Hân Nhiên. Những người khác chỉ có thể hậm hực ngồi ở phòng 3.888 tệ. Cậu Lục, chúng ta đã tính chia đôi. Vậy ai sẽ là người gọi món? Trần Khiêm cười hỏi. Ha ha, anh như vậy là không lễ độ rồi. Cho dù là chia đôi, thì Lục Thần dù sao cũng là khách mời hôm nay, nên để anh ấy gọi món trước mới phải. Sao nào, anh lo anh ấy gọi nhiều quá. Lát chia đôi ra thì anh cũng chả không nỗi chứ gì. Bấy giờ, Dương Hạ ở bên cạnh khinh thường nói. Tất nhiên phải để Lục Thần gọi món. Nếu không Dương Hạ e Trần Khiêm gọi khoai tây sợi xào chua cay cũng không chừng. Vậy thì kế hoạch tiêu sạch tiền của cậu ta coi như đổ bể. Kỳ thật lúc nấy trên xe, bọn họ cùng Hứa Nam đã bàn bạc cả rồi. Đêm nay nhất định phải ép được Trần Khiêm bỏ ra trên dưới 80.000 châu riêng tiền đặt phòng. Còn phải làm sao để phát sinh thêm 70-80.000 châu các chi phí khác. Phải khiến Trần Khiêm tiêu tốn 150.000 tệ. Hơn nữa càng tốt, cho nên việc đặt thêm phòng rồi chia đôi chi phí là việc Lục Thần đã có tính toán trước. Anh ta cùng Hứa Nam hùn lại đối phó với Trần Khiêm. Rõ ràng dư sức, được, vậy cậu gọi trước đi. Trần Khiêm cười khổ, Dương Huy ở một bên kéo ra hiệu nhắc nhở Trần Khiêm. Nhưng Trần Khiêm nhìn rồi lắc đầu, ý là không cần lo lắng. Bản thân anh tự biết chừng mực, vậy tôi không khách sáo đâu. Lục Thần cầm thực đơn, lật thẳng đến trang cuối cùng tìm món. Càng về những trang sau, giá những món ăn càng đắt. Một con tôm hùm úp, thêm một phần bào ngư úp. Vừa nói, bọn họ vừa hớn hở nhìn Trần Khiêm, muốn thấy biểu hiện rối rắm của anh. Nhưng sắc mặt Trần Khiêm không chút hoang mang. Lục Thần vừa gọi thêm món, vừa tính toán trong đầu. Dù sao thì anh ta mang theo trong người có 20-30.000 tệ, lại là tiền tiêu vặt để dành mấy tháng. Còn Hứa Nam thì mang theo có 10.000 tệ, tổng cộng được có 40.000 tệ, cũng có nghĩa là bữa ăn này không thể quá 80.000 tệ, nếu không thì Lục Thần xấu hổ chết mất. Lục Thần gọi thêm vài món đặc sắc nữa, tính sơ thì cũng hơn 30.000 nồi. Sau đó lạnh lùng đưa thực đơn cho Trần Khiêm. Hôm nay, dù cho tiêu sạch tiền của mình, anh ta cũng phải khiến Trần Khiêm tiêu tốn hơn phân nửa số tiền đang có. Không thì trong lòng không thoải mái. Sao thế? Trang này gọi có chừng đó món thôi hả? Mới có 4 món, chưa tới 20.000 tệ mà. Trần Khiêm cười ha hà. Anh có ý gì thế? Có ngon anh gọi thêm vài món trong trang đó đi. Lục Thần của chúng tôi không có vấn đề gì. Chỉ sợ cái đồ nghèo mạt nhà anh không dám. Thấy Trần Khiêm chế nhạo Lục Thần, Dương Hạ nhất thời bất mãn đáp. Giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái như nãy giờ lướt điện thoại, lúc này lắc nhẹ đầu. Tên Trần Khiêm này thật là ngu xuẩn, không biết trời cao đất dày, chút tiền rách đó mà dám đấu với Lục Thần. À đúng rồi, phục vụ, 4 trang thực đơn này có tổng cộng bao nhiêu món vậy? Trần Khiêm nhìn phục vụ hỏi. Thưa quý khách, tổng cộng là 20 món. Toàn là những món ăn danh bất hư truyền của nhà hàng chúng tôi. Chỉ có phòng hạng sang mới có cơ hội thưởng thức. Thật ra chỉ có đại gia mới cùng lúc gọi 4 món hết 20.000 tệ thôi. Anh xem có cần gọi thêm vài món phổ thông nữa không? Cách chương.